Hồng hoang virus tử thần. Chương 47, Jim Lord. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày 1 tháng 12. Biển cả mênh mông vô bến vô bờ. Sóng cuồn cuộn trào dâng. Lớp sau xô đẩy lớp trước. Thiên nhiên ầm ào náo động. Vạn vật trên thế gian xưa nay vẫn thế. Mòn mỏi chờ mong mưa thuận gió hòa. Đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa bất chấp giờ giấc. Nhân loại không ngoại lệ, thậm chí khó chịu, sân si, con người bằng xương bằng thịt hay tin tức sự kiện, trường hợp nào cũng muốn làm số một. Một tháng trước, hoàng kim tai nạn, cục đời tranh nhau, dìu, người hùng lên đỉnh thế giới, vị thế tưởng vững hơn kiềng ba chân. Một tuần sau, một kiềng bị sự kiện đoàn viên bẻ gãy, tận dụng cơ hội kiềng lung lay. Cục đời khổng lồ hung hãn ầm ầm lăn đến đâm cụt chân thứ hai. Hất văng kiềng một chân xuống ngai vàng. Đắc chí đùn đẩy gia đình quốc dân lên đỉnh cao ngưỡng vọng. Hỉ, nộ, ái, ố, người ghen ghét. Kẻ bợ mông, người trịnh trọng, kẻ đố kỵ, người nâng váy. Kẻ tôn sùng thắt vương miện lên đầu ba nàng công chúa. Ép thiên thần mua vui chưa đủ. Đám tục tử đổi sở thích sang hái hoa để ngắm nghía hít hơi. Hương thơm nhẹ nhàng mà đầm thắm. Dung dị đến thuần khiết hút dính cục đời vừa to vừa bẩn. Trương phình thối nát theo thời gian mà đếch cần biết mình bốc mùi su uế. Hào quang trên vương miện không biến mất hay lu mờ. Cục đời hào hứng trổ tài cắm hoa nghệ thuật lên vương miện công chúa. Đóa hoa thuần khiết auto tỏa sáng rực rỡ cùng công chúa ca tính mà ôn nhu. Hoa nhường nguyệt thẹn vẫn dung dị ngọt ngào. Mỗi người mỗi vẻ, thông minh mỹ lệ, mười phân vẹn mười khiến thiên hạ phát rồ. Mặt mũi chói lòa ánh sáng lấp lánh lung linh. Si dại ngắm thiên thần bước ra từ thế giới cổ tích. Cục đời còn ươm mầm bản thân của hoa vào vườn địa đàng. Từ hôm đó, đóa hồng đỏ thắm kém tươi hẳn, mỗi ngày ủ rũ, héo quát, với không khí ngột ngạt mất hết oxy, đếch thể thoải mái hít thở. Rose nổi đóa trước đàn ong bướm lởn vởn lăm le hút mật. Xù gai nhọn hoắt vào bầy tinh tinh nhăm nhe ngắt cành hái bông. Lộn mề với đám chỉ trỏ nhỏ to bàn tán, cà khịa trước mặt, nói xấu sau lưng, nhức mắt đống rác bình loạn đủ mọi thể loại hãm. Trên thế giới ảo, ngứa tai với một ế câu hỏi rời ơi đất hỡi từ đám phóng viên báo chí. Vì mình mà bạn bị cuốn vào cục đời. Hanna ái ngại xin lỗi. Rose hất đầu cô bạn. Nguyết dài lối cư xử khách sáo với cả người học chung trường. Làm chung nơi, ăn chung mâm, ở chung nhà, ngủ chung giường, tắm chung phòng suốt 2 năm nay. Vẽ chuyện. Tôi không nhận lỗi với lầm gì sất. Tôi chỉ hóng thiệp hồng của bà với ai đó thôi. Hanna đỏ sậm mặt tát nhẹ má bạn. Rose thích thú trêu đùa cô bạn dễ thương hay e thẹn. Chọc cho Hanna phát cáu. Nàng cười khanh khách vỗ mông khiến Hanna hét lên đuổi khắp nhà. Tròn trịa vừa tay phết. Cong mẩy như ai. Thế mà tối ngày tự ti body kém hot. Hanna cầm túi sách đuổi theo nhỏ bạn tinh nghịch. Con nhỏ kia, tôi bắt được bà. Bà chết với tôi. Đuổi nhau ra ngoài hành lang mới chịu tạm ngừng. Ai nấy lẳng lặng xuống tầng trệt. Nơi Sam vẫn đợi để đưa đi đón về từ ngày công khai thân thế. Nhưng mấy hôm nay, Sam không xuất hiện nữa. Hắn đâu thể kè kè 24/7. Hanna và Rose cũng thấy bất tiện. Phiền phức. Sam tự tin đếch thằng hãm con rầm nào dám đụng vào gia đình hắn. Tất cả quyết định các nàng phải sống chung với lũ. Giết mãi rồi quen người mùi hôi thối từ cục đời. Bây giờ Hanna hay Rose bình thản mọi thứ. Mọi chuyện và mọi loại người bùa vây mình. Len mãi trong dòng phóng viên và đám rảnh háng. Ngôi sao bất đắc dĩ thoát ra taxi đến công ty. Con người là giống loài thú vị. Buồn hay vui đều muốn xả. Stress, theo tính cách trời sinh. Kẻ hướng, ngoại, quanh năm suốt tháng làm bạn với màn hình. Vui hay buồn tìm đến hành đám bạn ảo. biến chúng nó thành thùng rác chứa một đống hầm bà lằng. Lẫn lộn trong mớ hỗn độn chẳng ai biết đâu mới là cảm xúc thật. Kẻ hướng, nổi, thích náo nhiệt mò tới nơi sôi động nhất. Phởn chí bung xõa hết tầm để đòi cả vốn lẫn lãi cho mọi lúc 10 phần không vừa ý đến 8. 9 phần, bầy đàn auto chui rúc vào động nguyên thủy thủ dâm tinh thần. Điên cuồng tu luyện, thủ, pháp bằng mọi trò giải trí biến thái. Đám thích lên đỉnh với bọn gái ưỡn ẻo trong video clip gợi dục. À ơi là lơi vũ điệu khiêu dâm trên các dòng chữ dày đặc. Khoái đè đầu cưỡi cổ nhưng không thể làm bố thiên hạ. Lũ lút trốn tránh thực tại trong cơn mộng mị còn ảo hơn cả đám bạn ảo trên thế giới ảo. Hướng nội hay hướng ngoại đều lọt thỏm dưới vô số con và người trên thế giới hỗn tạp phần. Con, lấn át phần, người, cùng hít thở trong bầu không khí sặc mùi thú tính là bầy. Con, đội lốt, người, đối lập với hai thể loại trốn sau không gian ảo. Đám này thích tụ tập quanh bàn nhậu để quẩy tưng bừng khi vui. Phun hết mọi bực bội lúc buồn theo hơi men cay xé mắt mũi. Vui sẽ hát karaoke ầm ĩ xóm làng. Hò dô ta cũng muốn vỡ cốc. Buồn chỉ chạm hờ rồi dốc chai tu ừng ực. Nắm bắt tâm lý này. Một năm trước, vùng ngoại ô thành phố Vĩnh Hằng mọc lên quán nhậu dành cho mọi tầng lớp xã hội. Bất kể bạn là ai, bất kể địa vị xã hội, hãy đến với Chi Kỳ Quán. Các bạn vô tư như ở nhà mình, mọi điều không biết chia sẻ cùng ai. Nơi này luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Luôn luôn là thùng rác không đáy để bạn xả hết mừng, giận, yêu, ghét, hay đơn giản chỉ cần một người tâm sự. Chúng tôi sẽ thành khán thính giả câu chuyện của bạn. Bạn không phải trả phí cho Chi Kỳ. Nơi độc đáo lập tức thu hút kẻ tò mò. Một đồn 10, 10 đồn trăm lan truyền danh tiếng quán nhậu bình dân không bao giờ tăng mức giá phù hợp mọi lứa tuổi. Chi Kỳ Quán là người bạn chân chính đích thực của kẻ thích nói mà có người nghe. Dù thời gian làm bạn ngắn nhất là một tách trà, dài nhất chỉ bằng một cuộc chè chén. Ngôi nhà thứ hai hôm nay được bao trọn gói. Kẻ vung tiền quá chán đếch chơi trội như thường lệ. Lúc này gã muốn có không gian riêng để xả hết ức chế buồn bực. Đám bạn nhậu nhăn nhíu nhòm gã nốc hết chai này tu sang chai khác. Mặt đỏ phừng phừng vì nồng độ cồn nóng ran. Tím tái vì tức ói máu chuyện cá nhân. Đối diện với gã là tên tóc dài bồng bềnh chùm tai. Trải mái hai bên. Sống mũi to bè xứng đôi vừa lứa với cằm tròn và khuôn mặt thuôn nhọn. Mày ngắn mắt dài. Mí trên nổi vệt sưng mỏng. Mí dưới thâm quầng như kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Hai vòng mí uốn lượn cong vút ra khóe mắt ba phần lờ đờ. Bảy phần tự tin dung mạo tuấn mỹ như nhiều người nhận xét. Vẻ ngoài không đến nỗi nào không phải niềm tự hào duy nhất. Body chuẩn men nổi cơ gân sau tháng ngày khổ luyện. Ngực rộng vai to, bắp đùi săn chắc, ổ bụng hằn cơ, cánh tay cuộn gân nổi múi. Cơ múi tranh nhau muốn xé rách áo thun bó sát thân thể mà khoe thành quả hoàn hảo mới là chân lý bất biến với kẻ cuồng gym. Hắn nhếch vành môi dày bóng ngó gã sầu đời đang nốc men cồn như uống nước lã. Mày uống đã chưa? Gã vung tay đèo xíu. Kệ mẹ tao, éo liên quan đến mày. Bọn bạn hếch môi nhướng mắt nhìn kiểu bố bó tay với mày. Cơ mà bạn vẫn là bạn. Nhất là nhậu miễn phí chẳng thằng ngu nào. Đành lòng, bỏ bạn. Đếch ai nhấc mông bỏ đi mà chén chú chén anh. Nghe thằng bạn rượu ca cầm, con mẹ nó chớ, tao yêu nó hơn bất kỳ ai, ngay cả ông bà già, tao cũng éo quan tâm bằng nó, tao mua cho nó đủ thứ, còn điếm đó gửi trả hết, nó còn biến tao thành thằng ngu chịu nhục hơn con chó. Mẹ kiếp, tên cuồng Jim khinh khỉnh cười nhạt, ai bầu mày ngu, ngu thì chết mẹ mày đi, kêu ca cái. À, tên thất tình sừng sộ cầm chai bia toan tính sổ. Bọn bạn hốt hoảng can ngăn mãi mới chịu hạ hòa. Mày im mẹ mồm đi. Nó đang điên tình éo khuyên nhủ còn chọc cái. Tên cuồng Jim nhún vai. Tao nói sai à? Hả? Hắn hất hàm về phía nhân vật chính. Tao từng khuyên nó vô số lần. Gái xinh trên đời này đếm éo hết. Nó lại là con đại gia. Tùy tiện hô một tiếng. Một đàn dụng chứng quỳ dưới háng cho nó chơi thỏa thích. Nó éo nghe. Khoái đâm đầu vào con đĩ hám danh chớ éo hám tiền. Nó lại chỉ có tiền mà éo có danh. Ăn trái đắng rồi nốc men cay để giải sầu. Hãm. Hắn bỏ lửng câu nói. Xé mực chấm đẫm tương ớt quện nhẫy sa tế. Vừa nhai vừa nhăn mặt vị cay sộc mũi. Cay vãi. Hắn hạ giọng đếch trêu tức thằng bạn đang đòi ăn thua đủ với mình nữa. Tính tao có gì nói nấy và chỉ nói sự thật chớ éo vòng vo. Sự thật luôn mất lòng. Hôm nay mày mời tụi tao đến để nghe chuyện thất tình. Tao có thể hiểu không chỉ xả rác. Mày còn muốn anh em bạn bè cho mình lời khuyên và giúp giải quyết vấn đề. Hắn nghênh mặt bên nọ lại quay qua bên kia. Vành môi dày hếch lên nói giọng bức xúc. Cơ mà mới đụng chạm. Mày nổi khùng nổi điên. Chó nó chơi với mày. Nhá. Bọn bạn nghe giọng bố đời quen thuộc. Sợ thằng bạn lại lên cơn. Tất cả đếch dám nới tay nửa giây. Tên nọ khuyên can. Tên kia ngoạc mồm chửi thằng môi dày. Đờ mờ. Mày lầy quá đấy. Thằng cờ hó. Bố táng vỡ mồm bây giờ. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Nó phá banh quán thật đấy. Tên chỉ nói sự thật cười khẩy đám can ngăn. Nhưng lại khuyên bằng giọng khích bác. Lạ là gã điên kia không nổi đóa nữa. Gã ngồi bệt xuống ghế nốc bia. Buông thõng tay phô bày bộ dạng bất lực. Thằng ngu như lợn. Tên máu chó đó là ai? Mày là ai hả? Giúp cái máu. Đám kia hùa vào khích đều. Con chó điên đó một mình nó chấp 100 thằng như mày. Mày có vác cả hội Jim và lũ phang cuồng đến cũng éo đủ cho nó đập nhá. Thằng mặt, một tên mặt dài đầu nhọn cười nửa miệng. Khinh nhau thế, thằng đó bá thật lại máu chó nữa. Cơ mà quân tử đấu khẩu không động tay động chân. Thời đại văn minh phải xử lý văn hóa. Hắn hếch mép gõ gõ vào đầu. Nói chuyện với nhau bằng cái này chưa đếch phải võ mồm hay gõ phím càng đếch phải chân tay. Hiểu chưa mấy thằng phàm phu tục tử. Đám kia nghe hắn nói chung ý mình. Cả lũ thay nhau lần lượt lôi bơm ra và lái mô kích. Ờ ha, tao quên mất nói lý éo ai bằng anh hùng bàn phím hùng nhất của chúng ta. Chấm, bố fix lại tí. Mày phải nói diễn thuyết giảng đạo lý bằng hiệu ứng hình ảnh âm thanh. Jim Lott số 2, đếch ai dám nhận số 1. Gã môi dày hùng nhất cười mỉa trò khích đều cũ dích. Chúng mày đếch thấy mình nhảm nhí à, gã thất tình vốn chẳng có ý nhờ và. Gan tày trời đếch dám dây vào con chó điên. Cơ mà hận tình lại cay cú nhưng không thể trả đũa. Cục tức một tháng qua chẹn họng khiến gã đếch thể nuốt trôi mọi thứ. Ức chế dồn nén bị hơi men thổi bùng lên ghen ghét kẻ biến gã thành mớ rẻ rách. Gã lập tức kháy đều. Hơ, tao tưởng mày ngon lắm hóa ra nhát hơn con cái. Sợ nói mẹ là sợ cho nhanh. Thằng hèn, mày hèn lắm con chó ạ, bố khinh. Hùng nhất lờ đờ con mắt. Vặn mép vẹo môi nhìn đám bạn đều. Tên nào tên nấy nhơn nhơn khinh bì. Liên tiếp nguýt dài khích bác. Cơ hội cho mày thuyết giảng đạo lý mê hoặc Fenger dụng chứng. Dắt mũi trẻ trâu vào team crazy fan đó mà éo biết nắm bắt. Thằng ngu, triết lý không phải là sở trường của mày sao? Thằng, mày mà không triết lý chẳng đáng một xu. Hùng nhất bất chấp dư luận để sống thật với cảm xúc đâu rồi. Thằng hèn, mua váy mặc đi, thằng đàn bà. Tên thất tình đắc ý trông sắc mặt hùng nhất biến chuyển liên tiếp. Dáng vẻ bình thản bị tức khí xông đốt đỏ gay. Vành môi kéo sạch lên. Gã liền bứt nhẹ sợi lông trên người con thú đang trực sổ lồng. Cổ nhân nói. Chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm. Chớ cho rằng điều ác nhỏ mà cứ làm. Có hiền có đức mới khiến lòng người tin phục. Thằng điên trẻ trâu nhưng đếch phải loại óc chó không nói lý lẽ. Mày nói có đạo lý. Củ cải, cũng phải nghe. Fan của mày đâu phải ít. Chúng nó vừa đông vừa hung hãn chắc chắn bênh vực vô điều kiện. Mày nói lý, thằng chó đó đánh mày. Nó sẽ ăn đủ gạch đá từ cộng đồng mạng. Gã giả bộ uể oải ra về. Cơ mà thôi, anh hùng rờm sợ vãi ra quần rồi. Chúng ta coi thường, nó vẫn éo dám vùng lên lấy lại danh dự đâu. Mất thời gian vô ích. Về thôi chúng mày. Hai mí liền xoắn vòng vào nhau. Khóe mắt lờ đờ lập tức sắc lạnh. Hùng Nhất đặt cạch chai bia xuống bàn. Hùng hồn tuyên bố. Đờ mờ lũ bạn đều. Chúng mày thích náo nhiệt. Bố sẽ khuấy đảo cả thế giới luôn. Gã thất tình cười nhạt tên thích thể hiện. Cái. Bè. To tướng rung rinh theo từng tiếng khùng khục. Cả lũ mừng chiến tích thành công hoàn hảo bằng màn tung hô. Nịnh nọt. Ca ngợi lên mây xanh. Người hùng Internet comeback. Đây mới là Jim Lott mà tao biết. Fan này con chó điên bị đánh bả rồi. Há, há, há. Hùng Nhất vênh mặt nhận hết một đống mỹ từ. Ngoài mặt bình thản sâu thần thái tự tin. Nhưng trong lòng cháy âm ỉ ngọn lửa hồi hộp e sợ sự việc không như ý. Hắn sẽ thành trò cười và lãnh đủ đòn thù từ tên máu chó. Đã chót phải chết. Lỡ đâm lao phải theo lao. Hắn đếch còn đường lùi nữa. Lo sốt vó. Người hùng Internet vẫn nuôi hy vọng. Gia đình ảo. Thành hậu phương vững chắc trên mạng lẫn ngoài đời thực. Thắng hay thua. Nhục nhã hay vinh quang. Tên tuổi hắn phủ sóng toàn quốc. Dreamer gây bão này có thể thổi hắn bay ra thế giới. Suy tái tính hồi. Hắn thấy được nhiều hơn mất. Danh vọng ảo thúc giục kẻ háo danh tự PA bản thân để bám vào cục đời. Cái cục đời đang quay cuồng điên loạn ấy là xa giá rước hắn đến đại lộ danh vọng. Mơ ước không hề là mộng ảo. Nó có thật và đang vẫy gọi hắn trong thế giới ảo mộng hào nhoáng. Hắn chán cái thân phận Jim Lott ảo lòi mắt đám fan cuồng lâu rồi. Hắn phải vồ cơ hội ngàn vàng. Hắn phải thành ông hoàng thực sự trong thế giới ảo mộng. Người hùng Internet hạ quyết tâm bám vào cục đời hôi thối bằng mọi giá. Cách chương.